Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. 140, nghe được Bích Tầm Châu lời nói, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút lo lắng. Bọn họ đánh giá Bích Tầm Châu bộ dáng, cảm thấy Hắc Xuyên Đại Lục hành, làm cho hắn thương thế càng nghiêm trọng. Đương nhiên, có lẽ chính là thoạt nhìn càng nghiêm trọng bộ dáng. Nhưng hắn bây giờ còn có thể duy trì hình người. Hẳn là so với lúc trước bị Sở Trước nhặt được khi hẳn là tốt chút. Nghĩ như vậy khi, Sở Trước liền nhịn không được hỏi. Tầm Châu, lúc đó ở Hắc Xuyên Đại Lục lạnh vô cùng nơi phát sinh chuyện gì? Ngươi trong cơ thể ma khí vì sao như vậy nghiêm trọng? Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu thần sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên ôn hòa. Nhìn về phía Sở Trước ánh mắt đều có chút ấm áp. Bởi vì là băng hệ yêu thú duyên cớ, Bích Tầm Châu luôn luôn là lãnh băng mà lạnh nhạt, một thân băng xương bản khí chất, rất ít hội lộ ra như vậy nhu hòa thần sắc, nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên đều có chút lăng lăng. Cảm giác Tầm Châu ca giống như có chút không giống. Chủ nhân, lần này ta cũng muốn cảm ơn ngươi, Bích Tầm Châu mở miệng nói. Tuy rằng lúc trước là cùng A Chiếu đánh một trận, thua sau mới cùng Sở Trước ký kết khế ước, chưa nói tới không cam nguyện, nhưng cũng không phải như vậy cam nguyện. Dù sao khế ước đã ký kết, cùng bọn họ kết bạn đồng hành, cũng không phải là không có có ích, ít nhất không cần lại cô Linh Linh một người hành tẩu tại đây ngàn vạn trong thế giới. Ở Hắc Xuyên Đại Lục lạnh vô cùng nơi, thân thể hắn bị ma khí ăn mòn. Ở mất đi ý thức tiền, hắn khi đó nghĩ, Sở Trước bọn họ có thể hay không kịp thời tìm được hắn. Đưa hắn mang cách cực bắc nơi đâu, hoặc là bọn họ không kịp cứu hắn, dẫn hắn rời đi, kết quả cuối cùng phỏng chừng là hắn kháng không được ma khí ăn mòn. Giống này ma hóa yêu thú giống nhau, mất đi lý trí bị tu luyện giả nhóm giết hại bãi. Lúc đó tình huống không cho phép. Hắn chỉ có thể đem tất cả những thứ này đổ ở Sở Trước trên người. Hy vọng Sở Trước cảm giác được lẫn nhau trong lúc đó khế ước. Tự mình đến lạnh vô cùng nơi, tìm được hắn, đưa hắn mang đi. Lần này sau khi tỉnh dậy, làm mở to mắt nhìn đến Sở Trước đám người khi, hắn biết lần này bản thân thành công. Sở Trước ở cảm giác được hắn xảy ra chuyện sau, thật sự tự mình đi trước lạnh vô cùng nơi. Cũng đem khôi phục bản thể sau chôn ở băng nham hạ hắn tìm ra mang đi. Như vậy dưới tình huống, nàng một cái linh quang cảnh tu luyện giả muốn đem hắn mang đi cũng không dễ dàng. Cho dù có A Chiếu ở, cũng cần chính nàng đến phát huy. Khả Sở Trước quả thật làm được, Bích Tầm Châu đều không phải lãnh tình lãnh phế người. Yêu thú Sở ôm chặt cảm tình càng thuần túy, Sở Trước vì hắn Sở làm hết thảy. Hắn đều xem ở trong mắt, cũng nhớ trong lòng, lần này sau khi tỉnh dậy, lại nhìn đến bọn họ khi, trong lòng hắn tự đáy lòng cảm thấy có thể cùng bọn họ nhận thức. Thật sự tốt lắm ân ni trên mặt nhu hòa chính là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh Bích Tầm Châu liền lại khôi phục lạnh lùng bộ dáng. Phương cùng Sở Trước bọn họ tinh tế nói lúc đó hắn đi lạnh vô cùng nơi sau sự tình. Bích Tầm Châu tiến vào lạnh vô cùng nơi khi, quả thật là bôn lạnh vô cùng viêm băng mà đi, nào biết hắn vừa mới tiến nhập lạnh vô cùng nơi, cũng cảm giác được lạnh vô cùng nơi khác thường, chờ hắn tra xét rõ ràng sau, Phương mới phát hiện lạnh vô cùng nơi lý vậy mà ẩn núp một đám ma nhân. Bích Tầm Châu tuy rằng không có cùng ma nhân đã giao thủ, cũng là biết ma nhân chỗ đáng sợ. Cùng với ma nhân cùng tu luyện giả trong lúc đó không đối phó. Ma nhân vậy mà ẩn núp ở Hắc Xuyên Đại Lục lại không có bất kỳ tin tức truyền ra đi. Nháy mắt hắn liền minh bạch Hắc Xuyên Thành Trung nhất định có người trợ giúp này đó ma nhân che. Giấu bọn họ hành tung, thậm chí cho ma nhân ở Hắc Xuyên Đại Lục đại khai căn liền chi môn. Mà những người đó nếu không phải đồng dạng ẩn núp ở tu luyện giả bên trong bán ma nhân. Chính là phát dồ cùng ma nhân cấu kết tu luyện giả. Mặc kệ là kia loại, đều nói minh ma nhân đã thẩm thấu đến Hắc Xuyên Đại Lục. Mà tiếp những việc phát sinh sau đó, cũng chứng minh Bích Tầm Châu đoán, ma nhân ẩn núp ở lạnh vô cùng nơi, mục tiêu cũng là lạnh vô cùng viêm băng, vì vào tay lạnh vô cùng viêm băng, ma nhân thậm chí đem lạnh vô cùng nơi ma phong huyệt phá hư. Tự mình xâm nhập đến ma phong huyệt chỗ sâu, làm cho Hắc Xuyên đại lục ma khí trước tiên phun dũng, tạo thành đại lượng yêu thú ma hóa. Hơn nữa những ma nhân đó không chỉ có là muốn đem sở hữu lạnh vô cùng viêm băng thủ đi, đồng thời cũng bị phá hủy ma phong huyệt phụ cận băng hoàng chi tinh. Không có băng hoàng chi tinh, này lạnh vô cùng nơi liền sẽ không lại sinh ra lạnh vô cùng viêm băng. Ma nhân thật sự là một loại tham lam lại ghê tởm chủng tộc. Mưu toan thủ đi sở hữu lạnh vô cùng viêm băng không tính, còn muốn bị phá hủy chống đỡ toàn bộ Hắc Xuyên đại lục căn bản băng hoàng chi tinh. Không chỉ có sự tu luyện giả về sau lại cũng vô pháp từ nơi này được đến lạnh vô cùng viêm băng. Thậm chí bởi vậy phá hư Hắc Xuyên đại lục tự nhiên cân bằng. Phá hủy mảnh này đại lục, không có băng hoàng chi tinh áp chế, ma phong huyệt bên trong ma khí sẽ phun dũng toàn bộ đại lục. Hắc Xuyên đại lục đến lúc đó đem sẽ biến thành một cái triệt để ma. Bích Tầm Châu lúc đó ẩn núp ở lạnh vô cùng nơi chỗ tối. Phát hiện những ma nhân đó âm mưu khi, hắn tuy rằng không nghĩ nhúng tay, nhưng cũng không thể xem lạnh vô cùng viêm băng bị bọn họ bị phá hủy. Ở bọn họ muốn bị phá hủy băng hoàng chi tinh khi, liền trực tiếp ra tay, không chỉ có cướp đi cuối cùng một giọt lạnh vô cùng viêm băng, đồng thời cũng bị thương nặng vài cái ma tộc, đáng tiếc hắn sau này cũng nhận đến bị thương nặng, chỉ có thể bị thương mà chạy. May mắn bởi vì hắn ra tay, kéo dài ma nhân động tác, nhường Quảng Nguyên đại lục đám kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả kịp thời đuổi tới. Mới vừa rồi bảo trụ lạnh vô cùng nơi băng hoàng chi tinh. Nhưng Bích Tầm Châu cũng bị ma nhân đuổi giết, bị thương rất nặng, cuối cùng hắn thật sự không có cách nào. Lại làm không rõ Quảng Nguyên đại lục chung cùng ma nhân hợp tác tu luyện giả là ai. Không tốt tìm bọn họ xin giúp đỡ. Vì thế ở mất đi ý thức tiền, lựa chọn đem bản thân mai đứng lên, chờ sở trước tới cứu. Hắn tin tưởng, chỉ cần sở trước cảm giác được tình huống của hắn, chắc chắn đuổi tới lạnh vô cùng nơi mang đi hắn. Cuối cùng chứng minh, sở trước cũng không phụ của hắn tín nhiệm, quả thật tự mình chạy tới. Không chỉ có nàng chạy tới, ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên đều đi lại. Tuy rằng bọn họ nửa đường không có biện pháp đuổi kịp, chỉ có thể oa ở băng trong động chờ đợi, nhưng phần này tâm ý cũng thật sự khó được. Nghe xong Bích Tầm Châu lời nói sau, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ Phương mới hiểu được Bích Tầm Châu vì sao mang về một thân ma khí. Nguyên lai quả thật là cùng ẩn núp ở lạnh vô cùng nơi ma nhân giao thủ. Tiếp theo, sở trước có chút kinh dị nói. Tầm Châu, ý của ngươi là, Quảng Nguyên đại lục đến kia 20 cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả chung. Cũng có phản đồ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thở hốc vì kinh ngạc, kinh sợ xem bọn họ, nhân hoàng cảnh tu luyện giả ở linh thế giới đã xem như cao nhất tu luyện giả. Có thể trấn thủ nhất phương, chính là ở đại môn phái chung, coi như là trưởng lão cấp nhân vật, nếu là một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả kỳ thực là nhân tộc phản đồ. Là ma nhân thám tử, sở mang đến nguy hiểm là vĩ đại, Bích Tầm Châu ừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, kia 20 cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả chung có phản đồ. Bằng không ma nhân làm sao có thể ẩn núp ở Hắc Xuyên đại lục như thế lâu. Vậy mà cũng không bị trấn thủ ở Hắc Xuyên thành bên trong tu luyện giả phát hiện. Lúc đó hắn nghe lén đến ma nhân đối thoại khi... Ma nhân liền đã từng nhất lại nhắc tới, vị kia tôn giả. Cũng không biết là ma nhân cẩn thận vẫn là đối phương cũng không có lộ ra thân phận cấp ma nhân biết. Những ma nhân đó chỉ có thể dùng, vị kia tôn giả, loại này không rõ ràng xưng hô. Những ma nhân đó nói, liên tính Quảng Nguyên đại lục nhân hoàng cảnh tu luyện giả chạy tới cũng không sợ. Vị kia tôn giả tự sẽ an bài hảo. Đến lúc đó bọn họ có thể nhân cơ hội lui lại. Ngày sau lại khác tìm thời cơ lại mưu nhân tộc đại sự, sở trước giật mình. Nguyên lai là như vậy, Chẳng trách sau này Hắc Xuyên Thành thủ bị như vậy nghiêm khắc. Nguyên lai là có ma nhân đào tẩu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được lăng lăng. Sau đó đỡ cái chán, nói, cũng đã là nhân hoàng cảnh tu luyện già, vì sao còn muốn phản bội nhân tộc đâu? Phản bội nhân tộc có chỗ tốt gì? Chẳng phải biết nhân tộc cùng ma nhân từ xưa đến nay liền vô pháp chung sống hòa bình. Ai, ma nhân xưng bọn họ vi tôn già, sẽ không lại là đám kia mang băng ngọc diện cụ nhân đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy hắn hiện tại đối tôn giả, loại này xưng hô rất có tâm lý bóng ma. Này đàn tôn giả quả thực là bám dai như đỉa, có lẽ đi, được đến tin tức quá ít, Bích Tầm Châu cũng vô pháp khẳng định phản bội nhân tộc vị kia tôn giả cùng lúc trước giết hại. Nguyệt nữ tộc có phải không phải đồng một nhóm người, biết rõ ràng tình huống hiện tại sao, Bích Tầm Châu liền tính toán ra đi xem đi. Mảnh này không gian hẳn là có băng hệ trí bảo, bằng không buổi tối sẽ không như vậy rét lạnh, vừa vặn thích hợp ta dưỡng thương, ta buổi tối liền đi ra ngoài bãi, Bích Tầm Châu giải thích nói. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá vẫn là nhắc nhở hắn nơi này còn có một loại biến dị ngân sa chu. Làm cho hắn cẩn thận một ít, biến dị ngân sa chu. Bích Tầm Châu trên mặt lộ ra tựa tiếu phi tiếu thần sắc. Cho dù biến dị, cũng bất quá là thập giai yêu thú, có thể nại ta như thế nào? Tuy rằng cùng là con nhện loại yêu thú, Bích Ngọc Băng Chu cấp bậc ở biến dị ngân sa chu phía trên. Muốn áp chế chúng nó là dễ dàng việc, càng không cần nói, Bích Tầm Châu là đã biến hóa yêu thú, đám kia biến dị ngân sa chu không một cái biến hóa. Linh trí cũng không cao, không có thoát ly dã thú phạm vi, cùng hắn căn bản không có cách nào khác so. Nghe nói như thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mừng rỡ, kích động nói, Tầm Châu ca, này biến dị ngân sa chu sở nhổ ra ngân sa ti trải qua hỏa trích nướng sau có thể tinh luyện ra dao. Sa, nhưng là thứ tốt đâu, người nếu có rảnh lời nói, giúp chúng ta làm điểm mà đi, nói xong. Lại ân cần đưa lên một chồng hỏa phù, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, người này cũng đặc có thể sẽ tưởng, vậy mà làm cho hắn một cái băng hệ yêu thú dùng hỏa thiêu biến dị ngân sa chu tơ nhện. Bích Tầm Châu cuối cùng vẫn là cầm hỏa phù ly khai. Hơn nữa nói cho sở trước, hắn hội hỗ trợ lưu ý một chút này không gian truyền tống trận ở nơi nào. Làm cho bọn họ không cần lo lắng hắn. Có Bích Tầm Châu ở, sở trước là thập phần yên tâm, huống chi chỗ này không gian rõ ràng chính là cái con nhện hoa. Đối Bích Tầm Châu mà nói, có so con nhện hoa càng địa phương an toàn sao? Bích Tầm Châu rời đi sau, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền thảo luận khởi việc ban ngày tình. Xem ra cái kia kêu đan phong luyện đan sư biết đến rất nhiều. Sở tỷ, ngươi nói đúng không Linh Mẫn Tiên Đảo tiết lộ cho này thế lực lớn bên trong tin tức a? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, Linh Tiên Đảo chiếm lấy cổ đàm hồ bí cảnh không biết bao nhiêu năm. Thả mỗi một lần cổ đàm hồ bí cảnh mở ra đều từ bọn họ đến chủ trì. Tuy rằng Linh Tiên Đảo đối ngoại tuyên bố không có được cổ đàm hồ bí cảnh bên trong truyền thừa. Nhưng ai biết bọn họ lúc trước có phải không phải vì bí cảnh bên trong truyền thừa đến bí cảnh. Trung thăm dò hồi lâu, đối bí cảnh các loại thử luyện tình huống tự nhiên so ngoại giới biết đến càng nhiều. Nhưng bởi vì mộ ta nguyên nhân, cho nên không có đối ngoại lộ ra thôi. Rất nhiều người đều cảm thấy, hẳn là Linh Tiên Đảo cũng trị không được này bí cảnh bên trong các biến thái thử luyện. Mới không thể đã đối ngoại mở ra. Xem tình huống hẳn là như vậy, sở trước vuốt cằm. Linh Tiên Đảo ở Quảng Nguyên Đại Lục địa vị đặc thù. Tin tưởng cũng có một chút giao hảo thế lực lớn, đem một ít nội mạc tin tức truyền cho bọn hắn cũng không kỳ quái, vậy ngươi nói. Bí cảnh lý truyền thừa đến cùng còn có hay không đâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lấp lánh xem nàng, sở trước liếc hắn một cái, không đem nói mãn, ai biết. Dù sao này bí cảnh liền tính không có truyền thừa, chỉ là này nội tình đã không kém, không uổng công chúng ta đi một chuyến, như thế, theo bọn họ tiến vào bí cảnh sau, trừ bỏ vòng thứ nhất luyện thi không gian ngoại, mỗi một luân tử luyện đều có sở thu hoạch, mặc kệ là này rất thưa thất cổ đan phương, vẫn là luyện vân long đằng cùng này ngân sa ti, đều là khan hiếm vật, thậm chí này còn là băng sơn một góc, có thể thấy được này bí cảnh nội tình chi phong phú. Cũng không quái mỗi một lần bí cảnh buông ra khi, hội có nhiều người như vậy chạy tới. Hai người hàn huyên một lát, cho đến khi đêm đã khuya, mới vừa rồi đều tự đánh tòa nghỉ ngơi, để nghênh đón hừng đông sau chiến đấu. Hừng đông sau, bề mặt nhiệt độ thấp nhanh chóng thối lui, khôi phục bình thường độ ấm. Sau đó này biến dị ngân sa chu cũng ảo ảo theo để chạy đến. Sở trước bọn họ ở tại địa hạ, có thể càng rõ ràng cảm giác được địa hạ động tĩnh. Làm này biến dị ngân sa chu bắt đầu hoạt động khi kia sàn sạt thanh âm thập phần rõ ràng, tự nhiên cũng có biến dị ngân sa chu phát hiện luyện vân long đằng trúc khởi không gian. Hung mãnh công đi lại, đáng tiếc luyện vân long đằng quá mức cứng rắn, không nhường chúng nó phá vỡ luyện vân long đằng không gian. Sở trước bọn họ theo địa hạ lúc đi ra, chỉ thấy đến trên mặt này tu luyện giả chật vật ngự kiếm bay đến giữa không trung. Mà địa hạ này còn không kịp thu thập chướng bổng bị biến dị ngân sa chu đánh sâu vào thất linh bát. Là, thật sự là biến dị ngân sa chu xuất hiện quá mức đột nhiên. Này nhiệt độ không khí còn chưa có hoàn toàn khôi phục bình thường. Chúng nó lại đột nhiên tập kích, đem tu luyện giả nhóm giết cái trở tay không kịp. May mắn mọi người chính là chật vật một ít, cũng không có gì thương vong tình huống. Cùng bọn họ so sánh với, có luyện vân long đằng bảo hộ sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ liền có vẻ thong dong rất nhiều. Luyện vân long đằng chui từ dưới đất lên mà ra, đem hai người tống xuất đi hình ảnh phi thường đồ sộ. Chung quanh này biến dị ngân sa chu đều bị hiên trèo ra. Thậm chí có chút trốn tránh không kịp biến dị ngân sa chu bị luyện vân long đằng đằng điều nghiền. Thành thịt băm, phá lệ dã man, này quả thực là vừa có khả năng tấn công hảo giúp đỡ. Đối mặt một đám người hâm mộ ghen ghét ánh mắt, dù là sở trước tâm tính kiên định, cũng không miễn có vài phần ý cười. Càng không cần nói thu phục luyện vân long đằng mạc sĩ thiên kỳ. Vuốt một lần nữa biến trở về một cái mộc thủ chạc trở lại cổ tay hắn thượng luyện vân long đằng. Quả thực lên mặt không được, tuy rằng hắn là cái nhược kê luyện đan sư, nhưng hắn hiện tại cũng là có chiến sủng luyện đan sư. Không lại hội một mặt cản trở, thái kiệt bảo vệ đan phong chạy trốn tới giữa không trung. Gặp sở trước bọn họ đi lại, hâm mộ hỏi, mạc sĩ công tử. Vừa rồi thì phải là ở vòng thứ ba thử luyện khi thu phục thượng cổ linh thực đi. Đúng là, mạc sĩ thiên kỳ cười híp mắt nói. Những người khác nghe xong, cũng là thập phần hâm mộ. Này cổ đàm hồ bí cảnh bên trong kỳ ngộ rất nhiều. Liền nhìn ngươi có không có năng lực thu phục, bất quá bọn họ rất nhanh sẽ không thời gian lại hâm mộ. Lại bắt đầu cùng này đàn ăn no không có chuyện gì biến dị ngân sa chu làm nên đến. Một bên nhân cơ hội thu thập ngân sa ti, một bên tìm kiếm này không gian bên trong truyền tống trận. Đáng tiếc cho đến khi trời tối, vẫn là không thu hoạch được gì, mọi người không khỏi có chút nóng vội đứng lên, nhịn không được hỏi đan phong, đan công tử, chúng ta đã ở này ngưng lại hai ngày, còn chưa có thể tìm được truyền tống trận, có phải hay không bị nhốt tử tại nơi đây? Đan phong trầm ngâm nói. Hiện tại đã là thứ năm luân thử luyện, theo thử luyện đẩy tiến, càng đến mặt sau càng khó, cho thời gian cũng nhiều, hẳn là sẽ không bị nhốt tử tại nơi đây, khả có thời gian hạn chế. Có lẽ ba ngày bãi, nghe thế cái đáp án, ở đây nhân tâm chung hơi trầm xuống, bọn họ đã ở mảnh này trong không gian ngưng lại hai ngày. Nếu ngày mai lại tìm không thấy rời đi truyền tống trận, liền cũng bị vây tử tại nơi đây, cho đến khi bí cảnh đóng cửa, tài năng rời đi, tuy rằng nơi này có biến dị ngân sa chu, nhiều làm điểm ngân sa ti không sai, khả không có nghĩa là này bí cảnh địa phương khác không có càng đồ tốt. Bọn họ còn muốn tham gia cái khác thử luyện, này một tháng thời gian căn bản không nghĩ vây chết ở một chỗ. Đặc biệt vài cái luyện đan sư, so với này đó kỳ ngộ. bọn họ càng muốn là thử luyện khi bí cảnh cấp gia thượng cổ đan phương. Có chút là ngay cả thánh đan phường đều không có. Đây mới là tối chân quý. Một đám người ở hàn đêm buông xuống khi, lo lắng trùng trùng tiền vào bồng nghỉ ngơi. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ vẫn như cũ là tiến vào luyện vân long đằng trúc khởi địa hạ trong. Không gian nghỉ ngơi, ngay tại bọn họ ngồi xổm hỏa lò tiền nướng hạt rẻ khi. Biến mất một ngày Bích Tầm Châu đã trở lại. Hết chương.